Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 08, chiến tranh học viện chó dại. Nói thật, Sở Phong ngay từ đầu cũng coi là, gia hỏa này là tại biến đổi pháp cười nhạo mình, nhưng đợi đến Sở Phong nhìn thấy Trầm Thương đầy mắt chân thành lúc, hắn lúc này mới ý thức được, gia hỏa này là thật tâm cảm thấy mình đầu này triệu hoán thú rất nghiêu bức. Đối với Trầm Thương, Sở Phong chỉ có thể dùng 3 chữ để hình dung. Bệnh tâm thần. Bất quá, coi như Trầm Thương là bệnh tâm thần, cũng là thiên phú cực cao bệnh tâm thần. Hắn bản mệnh chiến sủng, chính là một đầu da lông ngân bạch như tuyết khiếu nguyệt thiên lang. Liền ngay cả lão sư trong trường, đều cho rằng Trầm Thương bản mệnh chiến sủng thiên phú cực cao. Đối hắn khen không dứt miệng. Chỉ bằng vào đầu này triệu hoán thú, Trầm Thương liền hất ra Sở Phong cách xa vạn dặm. Huynh đệ tốt, có muốn hay không ta? Tại Sở Phong đứng dậy về sau, Trầm Thương trực tiếp giang hai cánh tay ra, hướng phía ôm mà đến. Chỉ bất quá, nghênh đón hắn, lại là Sở Phong tiện tay từ trên giường bệnh quơ lấy gối đầu. Cút sang một bên, ngao ô, Sở Phong, người mẹ nó thật động thủ a. Trầm Thương bị gối đầu đập ngay chính giữa, ngao ngao kêu thảm lên. Nhìn đối phương kia sốc nổi biểu diễn, Sở Phong tức giận mở miệng nói: "Được rồi, Trầm Thương, người ít tại kia cho ta giả ngu, ta cũng không tin ngươi còn có thể bị gối đầu vung mạnh chết." Trầm Thương ôm ngực kêu rên nói: "Ngươi đối với ta như vậy, coi như thân thể của ta không có chết, lòng ta cũng đã chết." Sở Phong, sau đó Trầm Thương từ dưới đất bò dậy, cười hắc hắc nói: "Huynh đệ, thật không nghĩ tới a, lúc này mới mấy ngày, ngươi liền đã lửa thành dạng này." Sở Phong không hiểu ra sao: "Ngươi đang nói gì đấy? Lửa thành loại nào? Hợp lấy ngươi còn không biết a? Vậy chính ngươi xem đi." Trầm Thương từ trong túi lấy ra điện thoại, đưa tay điểm nhẹ mấy lần, sau đó trực tiếp vứt cho Sở Phong. Sở Phong nhìn lướt qua, khốn hoặc nói: "Đây không phải trường học chúng ta trong trường diễn đàn sao? Cái này có gì đáng xem?" "Hắc hắc, ngươi nhìn kỹ." Tại Trầm Thương nhắc nhở phía dưới, Sở Phong chăm chú nhìn lại, rốt cục phát hiện chỗ không đúng. Trong trường trong diễn đàn, lại có hơn phân nửa thiếp mời, cũng đang thảo luận mình. Chó đất triệu hoán sư, tuyệt thế cơm chùa vương, cầu giải, băng sơn giáo hoa lạc băng hành vì sao đối phế vật Sở Phong tình hữu độc chung. Một kiếm miểu sát xích giáp tê, băng sơn giáo hoa bạo lực mỹ học, đao nơi tay, theo ta đi, đoạt băng băng, giết rừng chó, chấn kinh, một nam tử trên lôi đài, lại đối xích giáp tê làm ra loại sự tình này. Sở Phong, các ngươi những người này cái gì mau bệnh a? Làm sao há mồm liền ra a? Thật muốn không hiểu rõ nội tình, còn tưởng rằng ta đem xích giáp tê cho lên. Còn có, lão tử làm sao lại là tuyệt thế cơm chùa nam rồi? Ta bằng bản sự ăn cơm chùa. A phi, lão tử lúc nào ăn bám? Báo đáp nhiều nói nếu là xuất hiện sai lầm, các ngươi thế nhưng là phải chịu trách nhiệm. Phong ca, không nhìn ra a, ngươi cùng Lạc Đại giáo hoa còn có như thế một mối liên hệ đâu? Trầm Thương tề mi lộng nhãn nói: "Cẩu phú quý, chớ quên đi, về sau liền dựa vào ngươi bao bọc tiểu đệ." Sở Phong nâng trán, bất đắc dĩ nói: "Việc này cùng ta không có gì quan hệ, là Trương Dương chủ động tìm ta phiền phức, Lạc học tỷ chỉ là thay ta bênh vực kẻ yếu thôi. Cái kia lấn yếu sợ mạnh phế vật, thật sự là nên giết." Trầm Thương sắc mặt phát lạnh, đáy mắt không khỏi hiện lên một tia che lấp chi sắc. Ta lúc này mới vừa ra ngoài chấp hành nhiệm vụ mấy ngày, hắn vậy mà liền dám như thế trắng trợn ra tay với ngươi. Còn tốt ngươi không có xảy ra việc gì, nếu không, lão tử đem hắn chân chó đánh gãy. Mặc dù Trầm Thương bình thường có chút sứt chỉ, nhưng hắn đối đãi bằng hữu thái độ lại là tương đương chân thành. Lúc trước Sở Phong mấy lần bị người vì khó, cơ hồ đều là Trầm Thương giúp hắn ra đầu, không chút nào khoa trương. Nếu là không có Trầm Thương, chỉ sợ Sở Phong sớm đã bị người nhằm vào đến thôi học. Sở Phong cười cười, mở miệng nói ra, không cần ngươi phí tâm. Ngày hôm qua gia hỏa kém chút đều bị hù dọa tè ra quần. Mấy ngày gần đây nhất, hắn hẳn là không dám đến tìm ta gây phiền phức. Sau đó, Sở Phong lời nói xoay chuyển, mở miệng hỏi, ngươi tìm đến ta, nên không phải là vì cùng ta trò chuyện những này à? Trầm Thương vỗ đầu một cái, lúc này mở miệng nói, đúng rồi, ta là giúp Lạc Băng Hành đến cấp ngươi chuyển lời. Sở Phong hơi sững sờ, mở miệng hỏi, mang lời gì? Lạc Băng Hành học tỷ bởi vì trái với nội quy trường học, bị Công Tôn Huyền đạo sư nhốt cấm đoán. Trầm Thương thấp giọng mở miệng nói, bất quá, Công Tôn Huyền đạo sư đây cũng là đang giúp nàng. Người phải biết, Lạc học tỷ hôm qua thế nhưng là thật lên sát tâm. Cái này nếu là thật náo bắt đầu, trường học thậm chí có khả năng đưa nàng khai trừ. Trải qua Trầm Thương giải thích về sau, Sở Phong lúc này minh bạch trong đó lợi hại quan hệ. Bất quá, vừa nghĩ tới Lạc Băng Hành là bởi vì hắn mới bị nhốt cấm đoán, Sở Phong vẫn là kìm lòng không được siết chặt song quyền. Nếu như không là bởi vì chính mình quá mức nhỏ yếu, căn bản là không cần đến để Lạc Băng Hành đến thay hắn ra mặt. Trầm Thương tựa hồ đã nhận ra tâm tình của hắn ba động. Lúc này vươn tay ra, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhẹ giọng mở miệng nói, nhất thời vinh nhục, căn bản không đủ để nói đến. Nếu là có một ngày, người có thể cường đại đến để phương thế giới này run rẩy, căn bản sẽ không có người so đo ngươi quá khứ như thế nào. Sở Phong trong lòng khẽ run lên, thấp giọng nói, tạ ơn, tốt, đi thôi, nghe nói ngươi hôm qua còn bị Trương Dương đầu kia xích giáp tê đụng. Anh em xin ăn bữa ngon ép một chút. Trầm Thương cười hì hì nắm ở Sở Phong bả vai. Nghe nói hai nhà ăn mới ra than bò nướng đào cơm cũng không tệ lắm, phải không đi nếm thử? Không đợi Sở Phong đáp lại, phòng y tế cửa lớn liền phịch một tiếng bị người cho đẩy ra. Sau đó, một mồ hôi rầm rề học sinh trực tiếp vọt vào, thở hồng hộc nói, Trầm Thương, rốt cuộc tìm được ngươi. Đám kia chiến tranh học viện tên điên, lại tới gây sự, mà lại bọn hắn còn chỉ mặt gọi tên, muốn cùng ngươi tỉ thí một trận. Nghe nói lời ấy, Trầm Thương không khỏi sắc mặt phát lạnh, nhíu mày hỏi, bọn hắn ở đâu? Bắc khu lôi đài đấu võ nơi nào? Người học sinh này vội vàng bổ sung một câu, bọn hắn thực sự quá mức phách lối, có 3-4 tên học trưởng không vừa mắt, lên đài cùng bọn hắn tỉ thí, kết quả toàn bộ lạc bại, còn có một người bị đánh thành trọng thương. Tại nhìn thấy một bên Sở Phong về sau, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tiếp tục mở miệng nói, đúng rồi, bị đánh thành trọng thương cái kia liền là Trương Dương. Theo lý mà nói, hắn là không nên tiếp chiến. Rốt cuộc, hắn xích giáp tê tại hôm qua bị Lạc học tỷ đả thương về sau, đều còn không có hoàn toàn khôi phục. Bất quá, chiến tranh học viện người thật sự là quá phách lối, cơ hồ còn kém chỉ vào cái mũi của chúng ta mắng. Trương Dương nhất thời tức không nhịn nổi, liền, Trầm Thương ánh mắt, trong nháy mắt lạnh lẽo xuống dưới. Chiến tranh học viện đám này chó dại, thật sự là không nhớ lâu. Bắc khu lôi đài đấu võ phải không? Đi, mang ta tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.